Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210. Hồng Tuyến bị Nguyệt lão cầm lấy đi dệt quần mùa thu. Nghe được Giang Bác nói tiền mặt giao dịch không có vấn đề. Hơn nữa còn có thể ưu giao dịch trước trong tay mình cổ phần. Chu Dịch Lâm trong lòng vui vẻ. Có loại hiện tại thì đáp ứng lập tức hắn xúc động. Bất quá, hắn vẫn là đè lại nội tâm vui sướng. Bình tĩnh nói, phía dưới kia, ta đến nói giá cả vấn đề đi. Giang Bác gật đầu, ra hiệu Chu Dịch Lâm nói tiếp. Chu Dịch Lâm nói, chúng ta giá bắt đầu là 8 ức. Không biết Giang Tổng các ngươi cảm thấy cái giá này, phải chăng có thể tiếp nhận? Giang Bác không nói chuyện. Cho Trang Miểu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trang Miểu khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Chu Dịch Lâm cười nói, "Chu tổng, 8 ức có chút tràn giá, theo chúng ta biết, công ty của các ngươi tổng tư sản đại khái tại 1200 triệu hai bên, mà mắc nợ cao đến 500 triệu, thực tế sạch tư sản chỉ có 7 ức hai bên. Đồng thời nếu như không trải qua cải cách, công ty mắc nợ dẫn sẽ càng ngày càng cao. Chúng ta thu mua công ty của các ngươi, kỳ thật cũng là tại nhận gánh phong hiểm. Nói thật đi, 8 ức là không thể nào. Cao, lý tưởng của chúng ta giá tiền là 650 triệu. Chu Dịch Lâm lắc đầu. Điều đó không có khả năng. 650 triệu dù là ta đồng ý, khác cổ đông cũng sẽ không đồng ý. Trang Miểu cười nói. Cái kia không quan hệ, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Hơn 2 giờ về sau, Chu Dịch Lâm đem giá cả chết cắn lấy 7.700 triệu. Một chút không hé miệng. Thấy thế, Giang Bác cùng Trang Miểu đều biết hôm nay giá tiền này xem như áp không nổi nữa, mà 7.700 triệu giá cả vẫn là một chút cao điểm. Bởi vậy, bọn họ cũng không có lại Trung Nhuận Y Dược công ty lưu lại. Rất nhanh liền rời đi. Liên tiếp 3 ngày, Trang Miểu đều tại hướng Trung Nhuận Y Dược công ty chạy. Giang Bác đem đàm phán ép giá nhiệm vụ giao cho hắn. Chỉ cần có thể đem giá cả áp đến 7 tháng 500 triệu trở xuống, coi như thành công. Bất quá, Trang Miểu ép giá năng lực so Giang Bác tưởng tượng được muốn xuất sắc không ít. Ngày 10 tháng 11 ngày này, Trang Miểu theo Trung Nhuận Y Dược công ty sau khi trở về, hưng phấn mà nói cho Giang Bác, giá cả bị áp đến 7.200 triệu. Bất quá, Chu Dịch Lâm bên kia nghiêm túc biểu thị, 7.200 triệu đã là bọn họ ranh giới cuối cùng, không tiếp tục hướng giảm xuống khả năng. Nếu như Giang Bác bên này không tiếp thụ được, vậy liền không cần phải đi nói chuyện. Thượng Hải, Hắc Cốt đầu khoa kỹ công ty văn phòng. Giang Bác tại nghe xong Trang Miểu báo cáo về sau, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Phi thường tốt, mấy ngày nay vất vả ngươi. Lão bản ngài nói đến chuyện này, đây đều là ta việc nằm trong phận sự, không khổ cực. Trang Miểu cười nói. Giang Bác nghiêm mặt nói, đã giá cả đã áp không nổi nữa, vậy liền 7.200 triệu đi. Bất quá, chúng ta bên này tiền tài còn chưa tới vị, kém lấy một số, ngươi phải đi ổn định bọn họ. Hắc Cốt đầu khoa kỹ công ty cùng quân đội nhóm đầu tiên đơn đặt hàng, tại trong 2 ngày này liền có thể giao tiếp. Đợi đến giao tiếp sau khi hoàn thành, Hầu Húc bên kia có thể cung cấp 200 triệu tiền mặt để mà thu mua. Nhưng tăng thêm Giang Bắc bên này 3.300 triệu. Như cũ còn kém 190 triệu. Cái này 190 triệu lỗ hổng, cần Giang Bác mau chóng nghĩ biện pháp bổ khuyết phía trên. Trang Miểu nói, không có gì bất ngờ xảy ra, vững vàng bọn họ nửa tháng hẳn là không có vấn đề. Nhưng vượt ra khỏi nửa tháng, ta thì không dám hứa chắc. Nửa tháng a, cũng được đi. Giang Bác nhẹ gật đầu. Hiện tại song phương tại giá cả phía trên cơ bản xem như đạt thành chung nhận thức, hai bên đều cảm thấy có thể tiếp nhận. Tiếp đó, cũng là tiến hành cụ thể giao dịch. Bất quá, giao dịch thời gian phải do thu mua mới định đoạt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể quá dài. Nếu bị thu mua một phương có thể sẽ bởi vì chờ đến không kiên nhẫn được nữa mà đổi ý. Mang đầy bụng như thế nào nhanh chóng kiếm tiền tâm tư. Giang Bác về tới Bách Vui Mừng khách sạn, dùng qua bữa trưa về sau, Giang Bác trước mắt đột nhiên lóe lên một vệt ánh sáng màu lam. Mở ra hệ thống nhìn một cái, mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 5 tấm hoàng kim thả câu thẻ. Một cái không biết phần thưởng, nguyên lai là chế tài nhiệm vụ hoàn thành. Xem ra, Triệu Khiêm thẩm phán đã kết thúc. Huyễn tưởng khoa kỹ công ty hẳn là cũng đã tuyên bố phá sản. Giang Bác lẩm bẩm nói, không có suy nghĩ nhiều. Giang Bác vội vàng chuyển đến thùng vật phẩm, cái kia cái gọi là không biết phần thưởng. Giờ phút này đang lẳng lặng nằm tại thùng vật phẩm ô vuông bên trong. Thông qua giới thiệu, Giang Bác cũng hiểu được đây rốt cuộc là cái thứ gì. Hồng Tuyến, ngươi Hồng Tuyến bị Nguyệt Lão cầm lấy đi dệt quần mùa thu. Cho nên ngươi mới có thể một mực độc thân, nhưng không cần lo lắng. Hiện tại ngươi đã có một cái Hồng Tuyến, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể đem nó sử dụng đi. Nó sẽ mang ngươi tìm tới một vị mỹ lệ nữ sĩ, để ngươi từ đó không lại vì độc thân sở khốn nhiễu. Trên thế giới này có Nguyệt Lão sao? Kéo cái gì nhạt? Giang Bác nhìn đến hệ thống giới thiệu, có chút buồn cười, dứt bỏ trước mặt giới thiệu không nói. Phía sau giới thiệu cũng chỉ ra căn này Hồng Tuyến tác dụng. Kỳ thật cũng là dùng để tìm nữ nhân, nhưng không biết tìm tới nữ nhân đến cùng sẽ là ai, là dạng gì. Nhìn hệ thống giới thiệu nói là một vị mỹ lệ nữ sĩ, muốn đến hẳn là cũng không kém. Theo mức năng lượng đề cao cùng thể phách mạnh lên, Giang Bác tâm lý vô cùng rõ ràng, dù là hắn không tìm bạn gái, sau cùng cũng tránh không được sẽ đi tìm ABQ. Đây là chuyện không có cách nào khác, trừ phi hắn không muốn tiếp tục mạnh lên. Đối với cái này, hắn tuy nhiên không có chủ động xuất kích, nhưng cũng không có bài xích, một mực duy trì thuận theo tự nhiên thái độ. Bất quá, hiện tại Giang Bác, tâm tư lại hoàn toàn không có ở phương diện này. Lúc này cũng không phải cái kia muốn gái thời điểm. Nữ nhân có tiền chơi vui sao? Hiển nhiên là không có. Hắn hiện tại chỉ muốn vội vàng đem tiền gom góp, sau đó thừa thế xông lên cầm xuống Trung Nhuận Y Dược công ty toàn bộ cổ phần. Ngoại trừ Hồng Tuyến bên ngoài, chế tài nhiệm vụ khen thưởng, còn có 5 tấm hoàng kim thả câu thẻ, tăng thêm Giang Bác vốn có 1 tấm. Hắn hiện tại cùng sở hữu 6 tấm hoàng kim thả câu thẻ. Tiêu phí giá trị phương diện, Giang Bác mấy ngày nay không dám đi vung tay quá chán dùng tiền, cho nên vẫn chỉ có 274 điểm, vạch tới 2.000 điểm tiêu phí giá trị. Giang Bác theo trong cửa hàng mua lại 2 tấm thả câu thẻ. Về sau đi vào thả câu khu, bắt đầu liền câu, tiêu hao 8 tấm hoàng kim thả câu thẻ. Thả câu bên trong, hệ thống 33, câu điểm đồ tốt đi. Nếu như là loại kia có thể trực tiếp bán mấy trăm triệu đồ vật, vấn đề tiền bạc liền có thể giải quyết dễ dàng. Giang Bác lẩm bẩm nói, thấp thỏm trong khi chờ đợi, thả câu rất nhanh kết thúc. Giang Bác trước mắt cũng theo trồi lên mấy đầu nhắc nhở. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 phần bí mật khế ước, chúc mừng ngươi thu hoạch được 2.400 ngàn hổ nha tệ, chúc mừng ngươi thu hoạch được 1,8 triệu hổ nha tệ, chúc mừng ngươi thu hoạch được 5 lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố, câu được 5 lần không khí. Kỳ thật cái này cũng trong dự liệu, không có nước tắm thời gian chính là như vậy gian nan. Giang Bác đã bất lực đi đậu đen rau muống, trừ cái đó ra, còn câu được 1 phần bí mật khế ước, 4.200 ngàn hổ nha tệ. Bí mật khế ước cũng không cần nói, cái đồ chơi này nhìn như vô dụng, nhưng có lúc tác dụng lại rất lớn. Có nó, Giang Bác tại đối đến từ hệ thống, kỹ thuật tư liệu, cùng hắc khoa kỹ đồ vật, xử lý phía trên. Sẽ có rất lớn thao tác không gian, lại không cần lo lắng sẽ bị người phản bội. Hổ nha tệ thì là một loại mạng lưới tiền tệ. Giang Bác xem chừng đại khái là bởi vì hắn tiếp xúc Đường Tiểu Mễ cùng Ngả Vi Nhi hai vị này hổ nha. Dẫn chương trình mới xuất hiện a, nếu không lần này thả câu đến, hẳn là vây cá, thả câu kết quả rất tồi tệ. Giang Bác nguyên bản định theo trong hệ thống tìm chút đột phá khẩu. Nhưng bây giờ xem xét, hôm nay vận khí không thật là tốt, không có câu được vật gì tốt, cho nên chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Tiền a tiền, 1.9 ức, ta đi chỗ nào tìm đi đây? Đem trước đó mua nhà cùng xe, đều cầm lấy đi ngân hàng thế chấp, cũng là có thể gom góp đại khái 100 triệu, nhưng chút tiền ấy còn chưa đủ. Trừ cái đó ra, dưới tình huống bình thường hắc cốt đầu khoa kỹ công ty, trên thực tế cũng có thể cầm lấy đi ngân hàng thế chấp. Nhưng bởi vì hắc cốt đầu khoa kỹ công ty vòng tay công xưởng bị cầm lấy đi thế chấp qua một lần, hiện tại còn lại sản nghiệp đều không phải là thực nghiệp, chỉ là tiềm lực, chỉ có thể làm cổ quyền chất áp cho vay. Nhưng lại bởi vì hắc cốt đầu khoa kỹ công ty kinh doanh chưa tròn 3 năm, cho nên ngân hàng sẽ không để khoản. Lui 10.000 bước nói, dù là ngân hàng phá lệ có thể cho vay, bởi vì cổ quyền chất áp xét duyệt quá phiền phức, vậy ít nhất cũng là mấy tháng sau sự tình. Như Hầu Húc nói, trước mắt hắc cốt đầu khoa kỹ công ty bên kia có thể đưa ra 200 triệu đi ra, đã là cực hạn. Kể từ đó, Giang Bác tiền này còn chưa đủ, còn phải đưa ánh mắt ra bên ngoài thả, theo địa phương khác tìm đột phá. Đang lúc Giang Bác vò đầu gãi mà thôi, vô kế khả thi thời điểm, Trần Tuyết Phi điện thoại đánh tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.